xưa ta yêu thương nhau nồng say, mà nay mong manh hoa trôi héo tàn, như mây bay chia ly hoàng hôn buồn quá. Xưa em sang thăm ánh mắt anh, quen nhau chỉ cho em sầu nhớ, cuộc tình từ phương xa nào bay vào tim. Vui lang thang không lo ngày mai, em hôn anh em đâu biết gì, hoa trên môi hoa thơm biệt ly buồn sao. Đêm nay ai ôm em siết cánh tay, anh mang đi những cơn mê, ngoài trời tình cho mưa buồn hoa nào phai. Nhặt cánh hoa rơi anh tặng em, cho say tiếc người vẫn vương chi nữa, vết đau bao lừa dối kỷ niệm đến trong ta quen bờ mi, chôn sâu mối tình mãi bay xa. Xưa ta yêu thương nhau nồng say, nay hoa trôi héo tàn, như mây bay chia ly hoàng hôn buồn quá. Xưa em sang thăm ánh mắt anh, quen nhau chỉ cho em sầu nhớ, cuộc tình từ phương xa nào bay vào tim. Nhặt cánh hoa rơi anh tặng em, cho say kiếp người vẫn vương chi nữa, vết đau bao lừa dối kỷ niệm đến trong ta quen bờ mi, chôn sâu mối tình sâu thương hỏi hoài sao mãi bay xa, mãi bay xa. Anh mong anh mơ tương lai dẫn dắt anh về, yêu em cho đến muôn đời. Màu hoa xanh xanh mắt biết theo nhau về ân tình, cho anh cho em tình thắm đâm say, tình yêu mãi không lừa dối, thủy chung chung tình.